tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và đang đến với tình sẻ chia. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Và vừa rồi là câu chuyện mà nhiều khi Thảo Nguyên cũng đặt một câu hỏi, không hiểu tại sao luôn. Nhiều khi thí dụ như mình không yêu thương một ai đó, tại sao mình không dũng cảm để đối diện và nói sự thật nhỉ? Chứ mình không có nói thì mình lại làm đau người khác. Thôi thì quý vị ạ, yêu thì mình nói yêu, không yêu thì mình nói không yêu, chứ tại làm sao lại làm khổ nhau như vậy? Bởi vì cuộc đời ngắn quá, chỉ có một gang tay, yêu thương không hết đắng cay làm gì, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu chuyện nữa. Dạ, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với lại Quang Viên. Dạ, xin chào bạn Quang Viên ạ. Dạ vâng, chào chị MC Thảo Nguyên. Dạ, không biết là Quang Viên kết nối chương trình và trò chuyện với Thảo Nguyên là từ nhà hay ở đâu? À, mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, dạ. Quang Viên đã làm quen với chương trình của mình lâu chưa ạ? Cũng được khoảng 6-7 tháng nay. 6-7 tháng nay, bạn nghe chương trình là thông qua bạn giới thiệu hay là bạn tự tìm đến chương trình? À, tại vì cái công việc của mình á, thành ra mình cũng hay nghe chương trình VOV Giao thông cả ngày á. Thành ra là mình qua cái chương trình VOV Giao thông thì mình biết được cái chương trình 365 ngày hạnh phúc. Dạ. Thường thì ở những dòng đầu tiên khi hỏi thính giả thì hỏi dài, hỏi ngắn là tùy vào sự cảm nhận về giọng nói. Khi mà trò chuyện với lại Quang Viên thì dường như là Quang Viên lớn lớn rồi phải không? À, mình năm nay gần 38 tuổi. À, dạ em chào anh. Nhiều khi vào quý vị thính giả như là Thảo Nguyên làm dâu trăm họ vậy đó. Khi họ còn trẻ quá, cái mình gọi chị, cái người ta nói sao kêu tôi già, cái gọi ngược lại thì nói sao không phải phép khổ lắm. Dạ. Dạ. À, bây giờ đã biết anh lớn tuổi hơn em rồi thì em sẽ gọi là anh Viên. Dạ. Anh Viên, khi nghe chương trình lúc đó anh nghĩ gì về những câu chuyện ở trên tần số FM 91 MHz? Mình nghe hồi giờ thì nói chung cũng chỉ là cảm nhận là nhiều, thấy cái vui buồn trong cuộc sống thì mình chỉ cảm nhận rằng cuộc sống này thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống như ai. Còn qua những câu chuyện của nhiều bạn nghe đài chia sẻ thì đôi khi mình cũng cảm thấy mình vui, là mình may mắn hơn những bạn đó cũng rất là nhiều. Rồi cũng có nhiều khi những cảm xúc cũng gần như gọi là một sự đồng cảm, tại vì đâu đó trong những câu chuyện đó nó có một cái gì đó giống như mình trong đó. Nói chung là rất là nhiều cảm xúc khi nghe chương trình. Dạ. Yeah. Động lực nào đã thôi thúc anh đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam 365 ngày hạnh phúc? Đôi khi cuộc sống nó đúng là cũng là thật, không biết phải nói làm sao, nhưng mà có khi cuộc sống này những người quen, người biết, những bạn bè xung quanh rất là nhiều, nhưng mà có những cái vấn đề là mình không thể chia sẻ được cùng ai. Nói chung là không đủ dũng cảm để chia sẻ với ai. Yeah. Nhưng mà qua chương trình này nhiều khi là mình lại có một chút tự tin hơn, và có thể là không ai biết mình, mình có thể mạnh dạn được mình nói nên được cái tâm trạng của mình. Đó có thể đó là động lực lớn nhất. Dạ. Có rất nhiều chương trình ở trên truyền thông. Tuy nhiên Thảo Nguyên rất cảm ơn anh Viên, bởi vì anh đã có một sự tin tưởng từ chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của anh nhé. Dạ. Dạ. Ở những dòng đầu tiên anh Viên chia sẻ như thế này: không nghĩ rằng cũng có ngày tôi phải nhờ mạng xã hội để trút tâm sự của bản thân. Những dòng tâm sự này tôi biết em cũng sẽ chẳng khi nào đọc được hay nghe được, vì giờ em đang thụ án ở trại số 3 thuộc Tổng cục 8 ở Bến Lức, Long An. Từ bao lâu nay, xã hội luôn dành cho những người lái xe như tôi những suy nghĩ đào hoa, cơm chợ, vợ đường. Mà cũng có phần đúng, gần 20 năm gắn bó cuộc đời với cái vô lăng, đi cũng gần hết cái đất nước Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ, những cuộc tình thoáng qua cũng không phải là hiếm. Và rồi tôi gặp em, cô gái Cần Thơ, một người cũng đổ vỡ hôn nhân như tôi. Quả thật, ban đầu tôi cũng nghĩ lại là một cuộc tình thoáng qua với em mà thôi. Mãi sau này tôi mới biết, lúc đó em quen tôi cũng chỉ là để tìm một chút niềm vui sau khi vừa đổ vỡ hôn nhân. Tôi vẫn không tin mỗi người sẽ có một cuộc tình yêu lớn trong đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi đã yêu em thật sự. yêu bằng cả trái tim và cuộc đời tôi. Cho Thảo Nguyên biết với người con gái đến từ Cần Thơ tên là gì ạ? Dạ, tên là Phương. Phương. Anh gặp Phương vào trường hợp nào ạ, thưa anh Viên? Cũng là những lúc trong công việc mình rảnh rỗi, mình giết thời gian qua những cái mạng xã hội, thành ra là mình biết Phương. Năm đó là biết qua Yahoo. Yahoo. Rồi cũng có trò chuyện, rồi cũng cảm thấy nói chuyện thích hợp, nên sẵn có một lời mời của Phương nên mình về quê Phương. Rồi từ đó hai đứa chia sẻ những điều trong cái cuộc sống cũng nhiều, và từ đó đi lại nhiều hơn. Điều gì ấn tượng nhất ở chị Phương mà anh thích nhất, anh cuốn hút nhất? Gần như không có gì. Không có gì. Vậy cái câu này nó có đúng với lại cái trường hợp này đúng với lại câu rằng là người phụ nữ luôn đẹp trong mắt của kẻ si tình. Lúc đó anh đã si tình Phương đúng chưa? Khởi sự là khi qua Yahoo ngày xưa cũng không có biết mặt, cũng không biết gì hết, tất cả mọi thứ cũng chỉ trao đổi số điện thoại, nói chuyện tháng qua chứ cũng không có biết gì. Khởi đầu nó là như vậy. Và thậm chí cho đến gặp mặt thì nói chung là tại vì cũng biết cái nghề nghiệp của mình, nó là lái xe. Đâm ra nếu mà nói xấu hay nói đẹp hay nói trẻ thì nói chung là mình cũng tiếp xúc cũng rất là nhiều. Nhưng mà thật sự đã để một ấn tượng gì sâu sắc từ Phương thì để mà phải gọi là yêu từ cái điểm đó thì thật sự là tới giờ phút này mình cũng không biết yêu vì điểm gì. Yêu vì điểm gì? Không biết yêu là điểm gì, chỉ biết yêu là yêu thôi, chứ còn không phải vì một cái điểm gì từ đó nơi Phương để mà mình phải yêu hết. Nó rất là chung chung, nó rất là mơ hồ. Gần như cái cảm giác trong lòng là chính. Vậy hả? Lúc đó anh đã hiểu gì về Ngọc Phương chưa, hay là anh cũng không biết gì luôn? Cũng gần như đầu tiên đó là một sự đồng cảm, tại vì mình cũng đổ vỡ hôn nhân một lần và Phương cũng vậy, cũng đổ vỡ hôn nhân một lần, thì giữa hai người nó có một cái sự đồng cảm sau cái chuyện đổ vỡ. Thành ra có những cái nói chuyện tâm sự trao đổi với nhau rất là, nói chung là rất là hiểu nhau về những cái chuyện đó. Nó chỉ là như vậy, bắt đầu là khởi đầu một sự đồng cảm trong cái sau khi đổ vỡ hôn nhân là chính. Vậy bây giờ mình tiếp nối mạch cảm xúc của anh nhé. Cuộc sống cứ thế trôi qua, 3 năm đi về bên em mỗi cuối tuần rảnh việc, 3 năm cho những lời yêu thương và những hờn ghen giận dỗi, 3 năm cho một ước mơ gia đình yên vui. Nhưng không biết khi nào có ngày đó, cứ cố gắng làm hết khả năng vì giấc mơ yêu, và rồi một ngày nhận được tin em vi phạm pháp luật và bị bắt giữ, nghe tin mà trời đất như sụp đổ dưới chân. Cứ mong sao đó chỉ là giấc mơ mà thôi, cuống cuồng về quê em, rồi đi tìm sự thật và lý do vì sao nên nổi. Thảo Nguyên đọc đến đây cũng thấy bàng hoàng. Không biết là Ngọc Phương đã làm chuyện gì mà vi phạm pháp luật vậy anh? Khó nói quá. Nói chung là tàn trữ trái phép chất ma túy. Anh biết điều này lâu chưa ạ? Sau khi Phương bị bắt. Gia đình của Ngọc Phương có biết không anh? Gia đình không biết, sau khi bị tạm giam thì tất cả mới biết. Phương bị phạt lâu không ạ? Nói chung là tòa xử là 3 năm tù. 3 năm tù. Lúc đó, khi mà anh với lại Ngọc Phương quen nhau, đã tính đến chuyện cực kỳ nghiêm túc là có một gia đình. Dạ đúng. Hai đứa cũng đi chụp hình đám cưới rồi. Nhưng mà từ lúc chụp hình đám cưới cho tới lúc tổ chức đám cưới không biết bao giờ, nhưng mà tới giờ phút này thì cũng bộ hình đám cưới đó cũng trên 2 năm rồi. Thảo Nguyên đọc tiếp thư nhé. Càng tìm hiểu càng đau lòng, vì có nhiều điều mà 3 năm qua tôi không thể ngờ đến. Từ công ăn việc làm đến những mối quan hệ xã hội, thì ra lâu nay em giấu tôi, hay nói đúng hơn là gạt tôi. Buồn, giận, cay đắng, ngậm ngùi. Tất cả mọi trạng thái cảm xúc cứ như trăm ngàn mũi kim đâm vào sâu trong tim mình. 6 tháng em bị tạm giam để điều tra. Nhớ lắm, nhưng cũng chỉ có thể gửi quà vào trại, chứ không được gặp mặt. 6 tháng đó tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Đã nhiều lần cố nghĩ, hãy cứ xem đó là một cuộc tình thoáng qua mà thôi. Cố quen một người khác để lấp đầy chỗ trống và để quên em. Nhưng rồi tôi không làm được điều đó. Không thể quen ai, không thể mở miệng nói lời kết bạn với bất kỳ một người phụ nữ nào. Chỉ vì hằng ngày, hằng giờ, trong trái tim và trong suy nghĩ của tôi, chỉ có hình bóng em mà thôi. Sau tất cả, tôi hiểu rõ rằng, dù em có làm sai với pháp luật, với xã hội và với tôi vẫn không thể thôi hết yêu em được. Đọc đến đây Thảo Nguyên thấy tình yêu đúng là điều kỳ diệu anh ha. Đôi khi trước đây mình cũng có tin có một tình yêu lớn thật sự. Mình không biết cái tình yêu của mình nó có lớn hay không, nhưng mà mình cũng đắn đo suy nghĩ về vấn đề này cũng rất là nhiều, cũng rất là nhiều lời khuyên từ bạn bè, từ những người xung quanh, những người biết chuyện. Thì họ nói, thậm chí có những người bạn của Phương cũng hỏi mình một câu hỏi là cố gắng đó, sau đó 3 năm đó thì được gì. Mà thật sự mình không có câu trả lời. Đối với mình không phải là được hay không, có gì hay không có gì, mình không nghĩ tới điều đó. Anh à, Thảo Nguyên nghĩ như vậy không biết có đúng hay không, có chệch hướng suy nghĩ với anh hay không. Thảo Nguyên cứ nói. Dạ, tại vì khi mình bị ai lừa dối á, mà nó nặng quá, nó ngoài sức tưởng tượng của mình sẽ bị ám ảnh. Từng giờ, từng phút, từng giây mình cứ đặt mãi một câu hỏi là vì sao người ta làm như vậy. Và thế là hình ảnh của họ cứ bám riết lấy mình, làm cho mình rất là mệt mỏi. Và cũng đôi phần mình nghĩ đến họ. Và cũng có một cái trường hợp là mình thương họ thật, mình cứ nghĩ đến họ hoài. Thảo Nguyên thật sự không biết rằng là anh đã dựa vào đâu để có thể xác định tình cảm của mình là thật sự anh rất là yêu Phương. Về những cái điều Thảo Nguyên nói thì nó đúng, tại vì mình cũng đã trải qua những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà sau khi trải qua những cái suy nghĩ đó, mình cũng ngồi lại tự bản thân mình rất là một thời gian rất là dài. Mình cũng câu hỏi, có thể là mình hận, có thể là mình giận hết tất cả về mọi thứ, nhưng mà để rồi cuối cùng rằng mình có thể ghét được người đó hay không, mình có thể bỏ được người đó hay không. Thì rằng cuối cùng là bỏ một câu hỏi rằng dù như thế nào cũng không thể bỏ rơi được người đó. Hoặc nói chính xác hơn là mình cũng không thể sống thiếu được người đó được. Vậy thì mình không thể nào cứ mãi giận hờn hoặc là ghét bỏ hoặc là căm hận hay bất cứ một điều gì đó. Thế là mình cứ tiếp tục những cái cảm giác gọi là giận hờn đó thì chính xác là bản thân mình tự làm khổ bản thân mình, nên mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn bằng cảm giác mình cứ yêu đi, rồi đâu thì tới. Rồi gia đình của Ngọc Phương bây giờ sao rồi anh? Thì gia đình thì vẫn là bình thường, cũng có qua có về, cũng có đi lại. Nói chung là những khi mà mình có thời gian thì mình cũng vẫn đóng vai một người con rể trong gia đình. Còn Ngọc Phương ạ, khi mà lĩnh án xong rồi thì từ đó đến giờ anh có gặp Phương không? Dạ cũng có, đi vào trại gặp được mấy lần rồi, gần như là hàng tháng. Mỗi tháng như vậy thì bên trại sẽ cho gặp được một lần. Thì một lần mà tùy vào thời gian, từ 15 phút tới 30 phút. Nói chung hàng tháng mình vẫn về thăm. Dạ. Thảo Nguyên xin lỗi ngắt câu chuyện một chút xíu. Anh có đang mở đài không anh? À không. Tại sao nó bị vang vang? Thôi không sao, dạ. Mình nói chuyện tiếp. Dạ. Tại vì nếu mà anh mở đài thì mình tắt. Còn nó chắc dạ. Không do tín hiệu. Dạ. Dạ, dạ. Rồi khi anh gặp Ngọc Phương, Ngọc Phương có nói gì với anh không? Chỉ có nói rằng em xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng mà tới giờ phút này em thấy rằng những việc em làm là không sai. Đó là câu nói mình nhớ nhất. Anh có hỏi vì sao không? Có chứ. Nhưng mà với cái lý do đó thì với cá nhân của riêng mình thì mình không chấp nhận được lý do đó. Đó là lý do là vì kinh tế và cuộc sống gia đình. Vì cái nói chung đại khái là vì vấn đề kinh tế của gia đình, vì cuộc sống gia đình nên làm điều đó vì vấn đề kinh tế. Nhưng mà đối với mình thì cá nhân của mình thì không thể nào chấp nhận được cái lý do đó. Tại vì hàng ngày trong cái xã hội này mình thấy rất là nhiều cái cuộc sống, nhiều cái hoàn cảnh. Nếu như ai cũng có một cái suy nghĩ đó thì thật sự ra xã hội này không biết đi đâu về đâu. Thành ra có nghe cũng có biết vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra từ trong lòng mình cái câu trả lời đó mình không thể chấp nhận được. Mà mình thất vọng về câu trả lời đó. Câu trả lời đó là khi Ngọc Phương đã bị giam rồi. Dạ, đúng rồi. Mới à lãnh án 3 năm. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó anh tiếp tục gặp thì Ngọc Phương có thay đổi suy nghĩ của mình không hay là vẫn vậy? Nói chung không đả động gì tới vấn đề đó nữa. Mình không hỏi lại về vấn đề đó. Mình không hỏi về cái vấn đề là em có thay đổi suy nghĩ hay chưa hay là như thế nào. Mình không hỏi về vấn đề đó mà mình hỏi rằng anh chỉ muốn biết rằng cái tất cả những cái gì đã qua anh có thể bỏ qua, từ trong cái vấn đề cuộc sống, công việc và thậm chí cái tình cảm của riêng em. Cái điều anh quan trọng nhất là sau khi bước chân ra khỏi đây em có còn bên anh hay không. Thì tại vì có những cái vấn đề đằng sau câu chuyện này nên mình mới hỏi câu nói đó, mình mới hỏi câu hỏi đó. Nhưng Phương không trả lời. Nhưng mà từ sâu xa cái câu trả lời không trả lời đó, mình vẫn ngầm hiểu một điều rằng có thể đằng sau khi Phương bước ra khỏi chợ, sau khi mình biết tất cả về những câu chuyện của Phương rất là nhiều, thì Phương sẽ không bên mình nữa. Đó là cảm nhận của cá nhân mình thôi. Nhưng mà cũng không thể vì điều đó mình quay lưng. Không hiểu vì sao. Có thể là đối với một người đàn ông khác, nghe một người phụ nữ của mình trong một hoàn cảnh bình thường, nếu mà người ta cũng đã không hết lòng mình thì người đàn ông đó có thể quay lưng. Nhưng mà sao không hiểu sao đối với mình cứ suy nghĩ trong đầu rằng dù em có bên anh hay không bên anh, ít nhất trong thời gian này anh cũng không thể buông em được. Thực sự trong lòng chỉ nghĩ vậy thôi. Tại vì Thảo Nguyên thấy thường sau khi mà người ta ở đằng sau song sắt thì mọi cái tội lỗi họ sẽ cảm thấy mình làm điều đó là nó sai hoàn toàn, họ sẽ hối hận. Nhưng mà với Phương thì chắc nịch câu nói đó. Anh có giờ đặt một cái trường hợp khác, thí dụ như sau khi ra tù, Thảo Nguyên đang thí dụ nhé, mà Ngọc Phương tiếp tục con đường này, liệu anh có chấp nhận được hay không? Nó như thế này, tại vì trong cuộc sống này không phải ai đi vào sau song sắt rồi ai cũng ra để hoàn lương hết. Mà cái số lượng gọi là quay lại con đường cũ nó nhiều hơn là những người hoàn lương. Mình vẫn hiểu được con đường đó, cái xác suất đó rất là cao. Nhưng Thảo Nguyên hỏi một câu rằng nếu Phương cũng tiếp tục như thế này thì thật sự mình nghĩ rằng sức chịu đựng của mình không biết còn được tới lúc đó hay không. Và cái câu hỏi này đúng ra mình cũng không biết trước ngày mai như thế nào để trả lời Thảo Nguyên cả. Dạ. Tại Thảo Nguyên sợ câu nói đó làm Thảo Nguyên cũng hoang mang, là nếu như một Phương nói là Phương sai rồi thì mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Còn nói Phương không sai thì người ta sẽ làm theo cái suy nghĩ của mình là sẽ tiếp tục. Thảo Nguyên nghĩ vậy nhưng mà hy vọng là sẽ không vậy. Đó chỉ là một sự hy vọng thôi. Ok, mình hy vọng. Tất cả mọi thứ mình sẽ hy vọng. Yeah. Thảo Nguyên đọc tiếp nhé. Dạ. Yeah. Em ra tòa lãnh án 3 năm. 3 năm không phải dài cũng chẳng phải ngắn. Nhưng tôi biết rằng tình yêu trong tôi sẽ đủ sức chờ đợi ngày em trở về. Ngày gặp em sau song sắt trại giam, thời gian không có nhiều. Tôi chỉ nói tôi đã biết khá nhiều sự thật, đã hiểu em. Không yêu tôi như lời em đã nói, nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ. Mong em hãy trả lời cho tôi biết, sau khi ra khỏi trại giam thì mối quan hệ của tôi và em sẽ như thế nào? Sẽ còn hay là hết? em đã im lặng không trả lời. Tôi thật sự cảm thấy hoang mang và chơi vơi. Tôi phải làm sao đây? Tiếp tục tự đánh lừa mình rằng em yêu tôi và chờ đợi, hay nhắm mắt nén đau mà quay lưng? Quay lưng khi em đang sau song sắt trại giam, có đành lòng không, có nhẫn tâm không khi em giờ đây khác gì đang đứng bên bờ vực? Còn cứ cố gắng gạt người, gạt mình như thế này thì 3 năm sau, sau khi em bước ra khỏi đó, tôi sẽ như thế nào? Nghĩ cho em, nghĩ cho tôi. Thật sự tôi đang không biết phải làm như thế nào mới phải. Dù sao cũng mong em được bình yên. Tôi chẳng dám nghĩ gì xa hơn nữa. Biết rằng giờ không ai đến bên em, tôi sẽ đến cho đến ngày em bước ra khỏi nơi đó. Dù sau đó em bên tôi hay là người đàn ông khác, không phải tôi. Tấn Nguyên không biết là Ngọc Phương bây giờ còn bao lâu nữa sẽ ra tù anh? Tòa mới xử bữa nay, nếu như đúng theo thời gian thụ án là còn 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi nữa, nếu như mà cải tạo tốt thì sẽ được ra sớm hơn. Dạ, nếu đúng là nếu đúng như tuyên án thì 2 năm 4 tháng. 2 năm 4 tháng. Chắc đợi cũng lâu lắm anh nhờ. Vậy bây giờ công việc của anh vẫn ổn chứ anh? Nói chung công việc của mình cũng được. Nói chung là sống tốt. Buổi tối vẫn nhớ cô ấy lắm phải không? Hình như hàng ngày hàng giờ. Thậm chí ngay cả lúc mình làm việc, cái trường hợp được gần như lúc nào cũng suy nghĩ tới. Đi tới đâu nhìn cũng thấy, thậm chí đi ra đường nhìn một cái dáng gần gần giống thôi, biết là không phải nhưng mà cũng chạy rén lên, giống như là mình đi tìm một cái dáng quen của ngày xưa vậy, lục tìm lại ký ức rồi chứ. Thấy thương anh quá, nhưng mà bây giờ mình cũng phải chọn một con đường sống tốt cho mình nhất. Có thể mỗi người mỗi một quan niệm, nhưng ngày hôm nay Thảo Nguyên đã là người dẫn chương trình và trò chuyện đúng cái trường hợp của anh. Tuổi đời của Thảo Nguyên tất nhiên là không bằng anh Viên rồi. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. Bây giờ anh nghe Thảo Nguyên, theo Thảo Nguyên xử lý nhé. Mình sẽ nghe. Dạ. Nếu như là Thảo Nguyên, Thảo Nguyên vẫn sẽ làm y như anh, vẫn chờ đợi. Và sẽ dành thời gian, mình tận dụng cái khoảng thời gian không đi làm, đến trại để thăm. Và sẽ thường xuyên viết thư tay, động viên, an ủi người ta. Tại vì chính tình cảm của mình mới sưởi ấm được người ta được. Chứ bây giờ mình bỏ mặc thì chẳng khác nào đúng nghĩa là mình để cho người ta đi theo một cái lối mòn. Biết đâu được vì tình yêu thương thật sự của anh sẽ thay đổi Phương thì sao. Và Thông Nguyên nghĩ rằng là anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Chẳng khác nào là mình đang cầm dù và chạy trong lúc trời nắng để chờ mưa vậy. Ngày hôm nay anh sẽ hãy sống trọn vẹn với nó, rằng mình vẫn yêu thương, vẫn mong muốn được bên người đó để chia sẻ mọi buồn vui. Có như vậy mình mới là người đàn ông cái tùng cái bách. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng ở đâu đó thì Phương cũng đang cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô ấy. Nhưng đôi khi về mặt cảm tội lỗi nên cô ấy chỉ muốn lẩn tránh anh thôi. Anh cứ suy nghĩ như vậy. Rồi sau đó 2 năm 4 tháng cô ấy ra tù, mình hãy tính tiếp. Nếu như thật sự cô ấy yêu thương anh và hai người còn duyên có nợ thì sẽ gắn kết. Còn có duyên mà không có nợ thì mình có muốn cỡ nào cũng không bao giờ gắn kết được với nhau. Nên anh bây giờ sẽ là một chỗ dựa tinh thần cho Phương. Còn nếu như mà ra tù rồi cô ấy không còn yêu thương anh nữa thì thôi thì mình cầu chúc cho cô ấy tìm được một người tốt hơn, đủ sự cảm hóa cô ấy đi đúng một con đường đúng hơn. Còn mình thì không có duyên làm được điều ấy. Anh thấy cách này ổn không anh? Nói chung hiện tại những gì Tống Nguyên nói là cũng là những gì mình đang làm. Chỉ có không đạt được như Tống Nguyên nói là có nghĩa là mình hơi dao động một chút xíu. Chứ còn cái việc những gì Tống Nguyên nói là đúng là chính xác là những gì đó, những điều đó mà mình đang làm. Vẫn đi về, vẫn đi thăm Nam hàng tháng, vẫn tâm sự, vẫn nói chuyện. Tất cả về mọi thứ, mình chưa một lúc nào mình buông. Dạ. Chỉ có cái là đúng thật sự trong lòng hơi dao động một chút xíu. Thật sự là... Dạ. Thảo Nguyên rất muốn trò chuyện với anh nhiều lắm. Tại vì chương trình của mình thời gian có hạn. Và chúng ta cũng không có thể nào mà mình... nói cặn kẽ hết tất cả mọi thứ trong lòng Thảo Nguyên đang nghĩ gì. Thảo Nguyên chỉ chung chung thôi. Và nếu có dịp thì hai anh em mình gặp, Thảo Nguyên chỉ muốn nói như thế này. Ở trong đây anh có viết này: đào hoa cơm chợ vợ đường. Anh cứ suy nghĩ 2 năm 4 tháng là khoảng thời gian anh sẽ kiểm tra lại mình tất cả mọi thứ về tình cảm, có thật sự anh yêu Phương hay không. Nếu như có một cái thử thách quá lớn như thế này, để xem thử rằng là tình cảm của mình như thế nào. Đây là một sự thử thách. Anh cứ nghĩ như vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho rất là nhiều. Cảm ơn cái lời khuyên của Thảo Nguyên rất là nhiều. Dạ. Nói chung là mình phải vui vẻ lên anh ạ, mình lạc quan lên. Mọi thứ dạ, mình đều nghĩ nó là thử thách. Và anh cũng nói rằng là ở trong này nè, mọi thứ anh gặp mấy cô gái khác, anh đều nghĩ rằng là qua đường thôi, không có đặt nhiều tình cảm cho cô ấy. Bây giờ anh check lại tình cảm với coi với Phương như thế nào. Bởi vì thật sự ra cái điều này là mình cũng nói nó khác đi thì nói chung cũng không ai tin, mà sự thật chứ là vậy. Tại vì cái nghề này, cái nghề, cái công việc của mình là lái xe, thì thành ra những cái điều tiếng này nó cũng rất là thực tế là có. Nhưng mà cũng từ rất lâu rồi, từ ngày biết Phương tới giờ thì nói chung không có như vậy. Dạ. Thật sự là không có như vậy. Ok, 2 năm 4 tháng là khoảng thời gian thử anh có như vậy hay không nữa. Dạ. Cũng sẽ tiếp tục gọi là thử thách. Nói chung là thử thách càng lớn thì sự trưởng thành của mình càng lớn thôi, không sao cả. Dạ. Thảo Nguyên nghĩ không phải chỉ có mình anh bị thử thách đâu, mà ngay cả Ngọc Phương nữa cũng đang bị thử thách dữ dội lắm. Cho nên mình còn yêu nhau, tất cả sẽ qua đi, chỉ có tình người là ở lại. Dù được hay không được, mình vẫn cư xử với nhau rất tình người anh nhé. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều. Dạ, chào tạm biệt anh Viên. Và dạ, sẽ hẹn gặp lại anh vào một chương trình. Có thể là sau 2 năm 4 tháng. Một tin rất là vui. Chương trình tặng anh một món quà âm nhạc. Anh nghe và cảm thấy dễ chịu hơn anh nha, trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn Thảo Nguyên và cảm ơn chương trình. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, chào. Dạ. Khi anh chưa biết em, mong chờ thương nhớ chỉ là thoáng. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985698222. Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Thảo Nguyên mến chúc quý vị một đêm ngon giấc, và đặc biệt hơn là anh Viên ngủ ngon anh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai. Xin chào. Giờ thì anh đã biết em ơi, đam mê đắm đuối một ánh mắt nồng nàn, một vòng tay ôm khiến bao đêm tan, cho cô đơn quên lãng một phút chớ vội vàng, để giờ mình anh vai tiếc nhớ mây mang. Yêu thương ơi sao vội tan, chỉ có thể là yêu thôi, vì khi đã xa em rồi giọt buồn rơi trắng môi. Chỉ có thể là yêu thôi, chỉ có khi bên người, chỉ có khi bên người. chưa biết em giấc mơ chỉ là mơ thôi. Khi anh chưa biết em mong chờ thương nhớ chỉ là thoáng vội, chưa biết tiếc nuối với mong manh, chưa biết khi phải cách xa con tim môi sao nghẹn ngào trong buốt giá. Giờ thì anh đã biết, đã biết em yêu thương tuyệt vời. Giờ thì anh đã biết, mình anh với tiếc nhớ mênh mang, yêu thương anh sao vội